Chương 22, Senju Hashirama đại hôn. Đại trưởng lão thủ hạ người, tâm phúc toàn bộ lấy phản tộc chi tội xử tử những người khác tự phạt đồng lộc một năm, nộp lên trước đó tất cả vật tư tài nguyên, nếu không, giết không tha thủ đoạn của hắn, chấn nhiếp ở đây tất cả mọi người. Sát phạt quả đoạn mà lại lanh huyết vô tình, không có chút nào thể diện, thậm chí liên một câu thêm lời thừa thãi đều không có nói. Đây là tộc trưởng của bọn họ đại trưởng lão thủ hạ người, lúc này còn nào dám có một chút tâm tư phản kháng, đại trưởng lão cùng hắn đầu của con trai sọ liền ở trước mặt bọn họ. Ngoại trừ cái khác đại trưởng lão tâm phúc còn ngoan cố chống cự, còn lại phần lớn người đều thuận lợi quy hàng. Ngạch đại ca, để cho ta kết thúc tính mạng của bọn hắn á ủ chỉ hạ ý du nạ vừa cười vừa nói. Uchiha Mạ Đạ Dạ mặc dù không biết vì cái gì, nhưng là Izuna nói lên yêu cầu, hắn sẽ không cự tuyệt. Uchiha Izuna giơ tay chém xuống, kết thúc tính mạng của bọn hắn. Loại này bổ đao cơ hồ, hắn làm sao có thể tặng cho người khác mà đối với hắn hệ thống xạ dịn gẳng tiến hóa, bận rộn như thế một vòng lớn, chỉ có đầu người mới là trọng yếu nhất mà đem trong tộc sự tình chỉnh đốn tốt về sau. Uchiha Mạ Đạ Dạ rất nhanh liền phái ra tứ trưởng lão, mang theo một đợt tinh nhuệ ủ chỉ hạ tộc người tiểu đội, tiến đến đem còn sót lại hạ gõ rổ mộ nhất tộc một mẻ hốt gọn tiếp liên bay tán loạn tình báo. Ủ chỉ hạ ý dù nạ liền xem như không có có thể hì hệ ưu do, cu nở dê có thể cảm nhận được. Bên kia chiến đấu hết sức thuận lợi. Mà hắn, hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn phải làm. Tăng thực lực lên đánh mở mình hệ thống giao diện, ủ chỉ hạ ý dù nạ hết sức quan tâm mình xả dỉn gẳng trình độ tiến hóa. Hai câu ngọc xạ dỉn gẳng 88. 9% ủ trí hạ y dù nạ trong lòng vui mừng, nhìn như vậy tới, mình không được bao lâu, liền có thể đem hai câu ngọc thành công thăng cấp trở thành ba câu ngọc xạ dỉn gẳng. Một khi có thể đem hai câu ngọc xạ dỉn gẳng thăng cấp trở thành ba câu ngọc, xạ dỉn gẳng thực lực chân chính mới có thể nổi bật đi ra. Ngoại trừ xạ dỉn gẳng tiến hóa bên ngoài, ủ trí hạ y dù nạ còn có rất nhiều những phương diện khác cần muốn tăng lên. Ngoại trừ hỏa độn nhẫn thuật tu hành hắn không có rơi xuống, hắn QNZ bắt đầu nghiên cứu một chút những phương diện khác. Một mực truy cầu lực sát thương cũng vô dụng, nếu như liên địch nhân đều đánh không chúng, cao như vậy lực sát thương cao tiêu hao nhẫn thuật, chỉ sẽ trở thành trong chiến đấu vướng víu mà thôi. Ngoại trừ hỏa độn nhẫn thuật, Uchiha Izuna đem huyễn thuật tu hành QNZ từng ngày đưa vào danh sách quan trọng. Uchiha nhất tộc người, đối huyễn thuật tu hành đều có thiên phú rất cao. Hoa, Izuna, ngươi khôi phục thực lực tốc độ rất nhanh á. Ủ trí hạ hổ cụ tỏ chậm ung dung đi tới trong sân, trong mắt không che giấu chút nào kinh ngạc của mình. Từ khi ủ trí hạ Izuna thị lực khôi phục về sau, ủ trí hạ hổ cụ tỏ liền sẽ không mỗi ngày đều đến hắn trong sân tới, chỉ là thường thường tới mà thôi. Làm ủ trí hạ Izuna trước đó cận vệ, ủ trí hạ Izuna thực lực, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Làm Uchiha Izuna trước đó cận vệ, Uchiha Izuna thực lực, hắn là nhất rõ ràng bất quá. Chỉ là cái này khôi phục QNZ quá nhanh đi, lúc này mới mấy ngày không thấy thời gian. Gia hỏa này thực lực đơn giản tựa như là cưỡi tên lửa từ từ dâng đi lên, thật sự là kinh khủng như vậy. Cái này hai huynh đệ cá nhân, thật sự là không ai là đèn đã cạn dầu không thể trêu vào, không thể trêu vào. Uchiha hổ cụ tỏ rụt rụt cổ của mình. Ngươi tới làm gì? Uchiha Izuna mặt mũi tràn đầy ghét bỏ nhìn sang. Ngươi cho rằng ta nghĩ đến à, nếu không phải phụ thân ta vì để cho ta và ngươi chỗ tốt quan hệ, ta mới sẽ không đến đâu. Uchiha hổ cụ tỏ không chút do dự liền đem nhị trưởng lao bắn đi. Ngươi gần nhất rảnh rỗi như vậy đều không cần đi tham gia chiến đấu. Uchiha Izuna lau lau mình mồ hôi trên mặt, mình trong khoảng thời gian này một mực đang bề bộn nhiều việc bế quan tu luyện. Ngược lại là rất ít đi giải phía ngoài tình hình chiến đấu. Gần nhất đều không có cái gì chiến đấu à, mọi người đều đang tu dưỡng sinh tức, liền xem như trước đó một mực đang giờ chân hạ gõ rổ mộ nhất tộc QNZ đều bại hoàn toàn bên ngoài. Gần nhất có chuyện gì không có coi à, sen dù nhất tộc A ủ trí hạ ý dù nạ lông mày níu lại, kinh ngạc một tiếng. Sen dù nhất tộc cùng ủ trí hạ nhất tộc vẫn luôn là đối thủ một mất một còn. Hai tộc bọn họ ở giữa buộc phát chiến đấu là nhất tấp nập kịch liệt, muốn nói Uchiha Izuna không thèm để ý đó là không có khả năng, tựa như là nghe nói bọn hắn tộc trưởng là muốn cưới lao bà A Uchiha hổ cụ tỏ gãi gãi đầu, cái khác liền không có đại sự gì, có thể là bởi vì đại hôn trong lúc đó thấy máu không quá may mắn đi, Senju nhất tộc người gần nhất đều mười phần an phận. Đại hôn đủ trí hạ y dù nạ con mắt híp híp, sen dù hạt hỷ ra mạ đúng vậy à, không phải sen dù nhất tộc tộc trưởng còn có thể là ai vì lấy phòng ngừa vắng nhất. Ủ trí hạ y dù nạ vì xác nhận truy hỏi một câu hắn cùng ai kết hôn loại chuyện này, sen dù nhất tộc khẳng định là cấp bậc cao nhất giữ bí mật sự tình à, ta làm sao lại biết. U trí hạ nhất tộc người không biết nhưng là hắn biết ta cùng sen dù hạt hỷ ra mạ kết hôn người. Ngoại trừ là ủ rủ mạ kỳ mi tô còn có thể là ai, hắn phảng phất lập tức nghĩ tới điều gì, vội vàng hướng phía ủ chỉ hạ mạ đạ dạ sân chạy tới. Sen dù hạt hỷ dạ mạ đại hôn chuyện này, không thể đơn giản như vậy liền bỏ lỡ a. Với lại sen dù nhất tộc cùng ủ rủ mạ kỳ nhất tộc thông ra không chỉ có riêng đại biểu cho kết hôn chuyên đơn giản như vậy, đây cũng là trong chính trị một loại liên minh này. Này tại sao lại đột nhiên liền đi a? Ủ chỉ hạ hổ cụ tỏ ở phía sau một mặt một bước. Nhìn xem Uchiha Izuna một lời không hợp liền lại đi.